Vạn đạo Long Hoàng, chương 636, Linh Hải ra tay. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhưng, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, trong nội tâm đồng dạng khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hoa Hư, ngắn ngủn nửa tháng, rõ ràng đạt tới khủng bố như vậy tình trạng. Nhất thân tu vị, rõ ràng đã đạt tới đỉnh phong vương giả, hơn nữa, sử dụng vũ kỹ thập phần quỷ dị, chiến lực cực kỳ cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là một mình một trận chiến, Lục Minh cũng không có nắm chắc năng thắng. Người này trạng thái quá kỳ quái rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đản Đản đen lúng liếng con mắt chằm chằm vào Cổ Hoa Hư, trong mắt không ngừng chuyển. Đản Đản, ngươi xem xảy ra điều gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, Đản Đản nói khác sống đã lâu tuế nguyệt, Lục Minh hiện tại cảm thấy, nói không chừng thật sự, nói không chừng Đản Đản thật đúng là năng nhìn ra chút gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có điểm giống là đoạt xá A-Hát, nhưng đoạt xá độ khó cũng không nhỏ. A-Hát cần một loạt cơ duyên xảo hợp, bằng không thì rất khó thành công A-Hát. Đản Đản nói thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạt xá, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người giật mình, trong ánh mắt có chút khó tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạt xá truyền thuyết, bọn họ cũng nghe quá, nghe nói, vũ giả tu luyện đến linh thần chi cảnh về sau, ngừng tụ ra linh thần, cho dù thân thể diệt vong, linh thần trong lúc nhất thời cũng sẽ không sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí năng lấy linh thần đoạt xá trọng sinh. Nhưng đoạt xá cũng không nghĩ tượng chúng dễ dàng như vậy, linh thần đã đi ra thân thể, là cực kỳ yếu ớt đấy, tồn tại không được bao lâu, mấu chốt nhất là, mỗi người, hắn bản thân ý chí, là cực kỳ mãnh liệt đấy, lấy thậm chí liên quan đến sinh mệnh pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên cơ bản, là không thể nào bị nhân đoạt xá đấy, linh thần muốn đoạt xá người khác thường thường chỉ biết rơi vào tan thành mây khói cục diện. Nhưng trong lịch sử cũng có thành công đoạt xá ví dụ, chỉ là quá ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ trước mắt Cổ Hoa Hư, đúng là bị một cường đại tồn tại đoạt xá rồi hả? Giờ phút này, Cổ Hoa Hư, sắc mặt nhưng lại cuồng biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, tạm thời phóng hai người các ngươi một con ngựa, ngày sau tái lấy các ngươi nhị tánh mạng người. Cổ Hoa Hư hừ lạnh một tiếng, thân hình cực tốc lui về phía sau, hướng về thông đạo ở trong chỗ sâu chạy vội mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm, hai người cực tốc đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người một trước một sau, một đường đi về phía trước, thông đạo đông vịnh tây vịnh, sau một lát, phía trước xuất hiện cực lớn dưới mặt đất động quật. Cocchuyenaudio.com. Tại địa hạ động quật phía trên thạch bích khảm nạm lấy từng khỏa huyết bảo thạch rơi là tả hạ nhiều lần huyết hào quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại địa hạ trong động quật gian, rõ ràng có một mảnh dược điền, gieo 10 chủng linh dược. Ha ha, huyết anh quả, long độc quả, quả nhiên của ta cảm ứng không có sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hoa Hư xông lên đạo tại đây, tựu lộ ra vẻ mừng như điên, hướng về mấy khỏa quả thụ lao ra. Thiên ma quả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh liếc mắt liền thấy được nhất khỏa một người cao đích quả thụ, này nhất thân cây lớn, thành đen kịt sắc thượng diện, chỉ có một trái cây, nhất cái to cỡ nắm tay, mặt ngoài sinh trưởng lấy kỳ dị hoa văn trái cây. Cái này là Tạ Niệm Khanh cần thiên ma quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh, hướng về thiên ma quả nhào tới. Ông, ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, không khí vang lên kịch liệt chấn động thanh âm, loại này chấn động sinh, rậm rạp chẳng chịt giống như có vô số ong mật tại bay múa, nhưng chấn động thanh âm, so với ong mật mạnh ngàn vạn lần. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức liền chứng kiến tại đây chút ít quả thụ dưới mặt đất bay ra từng cái bọ cánh cứng, như từng khỏa viên đạn giống như, hướng về Cổ Hoa Hư, Tạ Niệm Khanh xuyên thủng mà đi. tốc độ mau kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái loại này chấn động thanh âm, đúng là loại này bọ cánh cứng cánh vung vẩy đánh ra không khí tạo thành đấy. Coi chừng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thở nhẹ, rất nhanh vọt tới. Thiên ma lực trường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh bàn tay chúi xuống, cường đại thiên ma lực trường, đến những cái. Kia bỏ cánh cứng bao phủ, nhưng những cái, kia bỏ cánh cứng tốc độ chỉ là đã bị từng chút một quấy nhiễu tiếp tục hướng về Tạ Niệm Khanh phóng đi. Thiên ma thiết cát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc bén vô cùng thiết cát chi lực bộc phát từng đạo như gió nhận giống nhau thiết cát chi lực hướng về kia chút ít bỏ cánh cứng thiết cát mà đi. Khanh, khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cường đại thiết cát chi lực thiết cát tại đây chút ít bọ cánh cứng lên, lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Chỉ có giải rác mấy cái bọ cánh cứng bị thiết cát vi hai nửa, còn lại chỉ là bị đánh bay, hơi chậm lại vọt lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên kia cổ hoa hư trong tay xuất hiện từng đoàn kiếm, không ngừng chém ra, nhưng kết quả là giống nhau, đứng ở đó chút ít bọ cánh cứng lên, chỉ có số ít bọ cánh cứng bị chàm tử, mặt khác bọ cánh cứng, chỉ là bị chàm phi. Thánh giáp trùng, đáng giận, tại đây tại sao có thể có thánh giáp trùng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ hoa hư gào thét, ông, anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái, kia bỏ cánh cứng lại bay múa đi lên, xem số lượng không dưới hơn 1.000 chỉ. Lục Minh xông lên phía trước, trong tay ngưng tụ ra một cây cực lớn mũi thương, quét ngang mà ra, vài chục chiếc thánh giáp trùng tựa như viên đạn giống như, bị quét bay ra ngoài, oanh tại bốn phía trên vách tường, đến vách tường tạc ra nguyên một đám đại động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng có càng nhiều thánh giáp trùng hướng Lục Minh đánh tới. Loại này thánh giáp trùng, trên miệng có nhất căn thật dài gai nhọn hoắt, sắc bén dị thường, xem xét tựu không giống tầm thường, không nhân muốn bị loại này gai nhọn hoắt đâm trúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Khanh, tháo xuống thiên ma quả, tranh thủ thời gian rút lui. Lục Minh kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn tiểu bối, hôm nay, các người ai cũng đi không được, tất cả đều lưu đứng lại cho ta a. Lúc này, một đạo băng hàn rét thấu xương thanh âm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, huyệt động trên không, một đạo đại quy mô, khủng bố vô biên khí tức hướng về phía dưới đè xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này khí tức cho nhân cảm giác tựa như đối mặt đại dương mênh mông. Không tốt, là linh hải cảnh đại năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xem ra, Vân Hải Đan Viện sớm đã có phòng bị ở chỗ này chờ bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Long Đạp Thiên, Lục Minh một có do dự chút nào trực tiếp thi triển Cửu Long Đạp Thiên bộ thân hình hóa thành một đạo ánh sáng, lóe lên phía dưới, tránh đi nhóm lớn thánh giáp trùng, hướng về thiên ma quả phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, đón lấy trường thương quét qua, ngăn cản ở phía trước một đám thánh giáp trùng bị quét phi chân nguyên đi về phía trước nhất cuốn, đến thiên ma quả cuốn lấy, kéo một phát mà quay về, bị Lục Minh thu vào trong chữ vật giới chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ma quả đến tay, đi. Lục Minh khẽ quát một tiếng, thân hình cực tốc hướng về lối ra bay đi, đồng thời Tạ Niệm Khanh cũng sau này nhanh chóng thối lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu bối, lưu đứng lại cho ta. Chấm, một tiếng gầm lên vang lên, lưỡng cường đại sức lực khí, hướng về hai người vào đầu đè xuống, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là lượng đạo hỏa diễm vòng tròn, tản mát ra kinh người áp lực. Nóng quá, đó là cấp 2 hỏa chi ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm khẽ động, 3 loại ý cảnh bộc phát, một đạo mũi thương nổ bắn ra mà ra, đánh về phía này đạo hỏa diễm vòng tròn. Một tiếng cực lớn nổ vang, Lục Minh cảm giác một cỗ bàng bạc vô biên áp lực hướng về hắn vọt tới, hắn thân thể hơi khẽ chấn động, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com, bên kia Tạ Niệm Khanh cũng không sai biệt lắm, lui về phía sau mấy bước. Trên bầu trời, một người mặc đại hồng bào, dáng người khôi ngô trung niên đại hán, lập vào hư không, ánh mắt sâm lãnh như điện nhìn quét ba người bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn ta Vân Tùng Sinh, phải hay là không bị các ngươi giết? Hôm nay, ta muốn các ngươi chôn cùng. Âm thanh lạnh như băng truyền ra, vừa mới nói xong, hồng bào đại hán song tay hướng phía dưới chúi xuống, tổng cộng 9 đạo hỏa diễm vòng tròn, phân biệt hướng về Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, còn có Cổ Hoa Hư ba người đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, thánh giáp trùng điên cuồng chấn động, cũng hướng về ba người bay múa mà đi. Thiên ma lực trường, hủy diệt thiết cát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh khẽ kêu, song trường áp ra, cường đại lực trường bao trùm phạm vi 10 mét, từng đạo vô hình thiết cắt chi lực hủy diệt hết thảy. Lúc này đây, rất nhiều thánh giáp trùng trực tiếp bị cắt vi hai nửa, chỉ có ba đạo hỏa diễm vòng tròn, tại lực trong tràng mạnh mẽ đâm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hủy diệt ý cảnh, Lục Minh con mắt sáng ngời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh, rõ ràng lĩnh ngộ hủy diệt ý cảnh, đồng thời cũng tu luyện phong chi ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.